Tiểu bài kiểm liệp diễm, chương 115, sử nữ họa nở 2, góc truyện audio.com, thiên tà hướng ra phía ngoài chậm rãi rút ra bản thân cự long. Khi làm lớn đầu rồng thối lui đến cửa mật huyệt, lại hướng vào phía trong cấp tốc cắm vào, vẫn cắm đến chỗ sâu nhất, mỗi lần cắm vào thì Hạ Thanh Thanh thân thể mềm mại đều co quắp một cái. Như vậy liên tục chậm rãi cắm vào mấy chục lần về sau. Nàng cũng đã hai mắt mê ly, cả người kịch liệt rung động, thiên tài như vậy cắm vào bên trong, ngay cả hắn các lão bà bị hắn chơi lâu ngày cũng ăn không tiêu. Chớ nói chi là mới trải qua phá thân Hạ Thanh Thanh. Thiên tà không ngừng tăng nhanh quái vật lớn tốc độ đâm thọc. Không gì sánh được cứng rắn cự long điên cuồng ma sát Hạ Thanh Thanh ấm áp xử nữ non mềm mật huyệt. Lửa nóng đầu rồng một cái lại một cái dùng sức chống lấy nàng xử nữ hoa tâm trong chỗ sâu. Hắn đắc ý buông ra nàng đầy đặn bộ ngực, hai tay nắm lấy nàng eo nhỏ nhắn, liều mạng nhún động hạ thể. Tinh hoàn không ngừng nện tại co giãn trên cặp mông, phát sinh ba ba thanh âm, mỗi lần quái vật lớn rút ra đều mang ra hàng loạt màu trắng sữa nước cùng với bên trong đỏ tươi thịt âm đo. Thiên tà đâm thọc càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, Hạ Thanh Thanh bị một trận mãnh liệt điện giật vậy kích thích khiến cho một trận cuồng thở gấp rên rỉ nỉ non. Nàng khẽ cắn răng. Trong con ngươi xinh đẹp lóe ra một cổ say lòng người mà cuồng nhiệt dục hòa. Trên đầu đen sẫm tóc dài theo nàng vặn vẹo mà phiêu đãng. Nàng đã bị mãnh liệt này kéo dài không thôi nguyên thủy nhất rất tiêu hồn kích thích làm cho nàng dần dần bò lên trên nam nữ dâm lạn giao hoan cực lạc cao. Chào, òm ọp ba ba òm ọp a Hạ Thanh Thanh thân thể mềm mại bùn rùn. Thân thể cũng mau muốn cong lại, phần lưng rời đi giường. Cao vót hai trái đào tiên càng thêm lộ ra vừa tròn vừa lớn đứng thẳng run rẩy. Đầu V cứng rắn dựng thẳng lên, nàng hồn phách đều muốn phải bay đến 9 tầng mây. Hạ Thanh Thanh liều hai tay chẳng biết lúc nào dĩ nhiên nắm chặt chính bản thân hai trái đào tiên dùng sức xoa bóp. Cả người run rẩy, từng đợt co giật co quắp, tuyệt mỹ gương mặt không kìm hãm được toát ra thoải mái say mê dâm đãng biểu tình đến. À ô hát hát hát ta không được rồi ném mất thật thoải mái a tốt nhanh nhanh cầm lấy ta núm vú Hạ Thanh Thanh thét lên. Mạnh mẽ giao hợp cao trào dĩ nhiên làm cho nàng liều lĩnh kêu to thoải mái. Hơn nữa làm cho thiên tà hưng phấn kích thích là Hạ Thanh Thanh dĩ nhiên kéo qua hai tay của hắn để cho hắn một đôi bàn tay dùng sức cầm lấy vú của nàng. Sau đó tứ chi giống bạch tuộc, liều mạng cuốn lấy hắn, ngón chân co rút lại. Vòng eo cùng mông đít liều mình nhấc lên, đem mình non mềm mật huyệt liều mạng hướng thiên tà quái vật lớn mặt trên tiếp cận. Ái dịch như cuộn trào mãnh liệt như hồng thủy một dạng trào ra. Thiên tà biết nàng cao trào tới rồi, quả nhiên một cổ nóng nóng màu trắng sữa đi em thủy rất nhanh thì theo Hạ Thanh Thanh dâm gọi từ âm đo sâu bên trong mãnh liệt phun ra. Sử nữ âm tinh như cao áp thủy thả ra. Từ trong chỗ sâu hoa tâm mạnh mẽ phun ra hướng thiên tà quy đầu. Hạ Thanh Thanh cứ như vậy xử nữ nguyên âm phun ùa ra đủ nửa phút. Hung hăng đem ta đưa lên trời đi a nhiều làm thêm vài lần cũng được ta Thanh Thanh tùy ngươi xử trí nhất định hầu hạ. Trong ngươi ngươi thoải mái mới thôi thiên tà nghe Hạ Thanh Thanh dâm đãng thanh âm. Trong lòng nhất thời cực kỳ hưng phấn kích thích, cảm giác được tinh quan hầu như thất thủ. Biết mình bắn tinh sắp tới, thiên tà càng là thêm điên cuồng, rắn chắc bụng dưới không ngừng đánh vào Hạ Thanh Thanh giữa hai chân. Phát sinh ba ba tiếng vang, một vòng tựa như mưa rơi cuồng cắm sau đó, thiên tà lực lượng toàn thân như đều tập trung ở quái vật lớn. Cắm vào tới cùng, cứng rắn đầu rồng như là mũi khoan đồng dạng hung hăng phá tan Hạ Thanh Thanh đỏ tươi non mềm mật huyệt. Toàn bộ quái vật lớn tiến vào non mềm huyệt trong chỗ sâu. Sau đó như núi lửa phun trào đồng dạng, nóng rực nóng hổi màu trắng sữa tinh dịch kinh lực bắn tới Hạ Thanh Thanh mềm mại âm đo. Lập tức Hạ Thanh Thanh non mềm mật huyệt tức thì một trận co quắp. Từng cổ một ấm áp trơn dính âm tinh cũng vậy trào ra đón. Toàn thân kéo căng, tiếp theo tựa như lực khí toàn thân đều bị rút sạch giống nhau tê liệt đi xuống. bắn tinh sau đó, thiên tà cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên nàng yêu kiều rên rỉ gợi cảm môi đỏ mọng. Đem đầu lưỡi duỗi đi vào, hút lấy nàng nước bọt, Hạ Thanh Thanh cũng vậy liều mình đáp lại hắn. Hạ Thanh Thanh mây mưa cao trào về sau, toàn bộ thân thể mềm mại mềm nhũn xuống, chỉ có bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, một cái đỏ au cái miệng nhỏ nhắn thì liên tục đóng mở. Hô hấp dồn dập, đôi mắt mê ly, phấn gò má ửng hồng, toàn thân ngọc thể càng là đổ mồ hôi lâm ly, như mây đen sẫm mái tóc lộn xộn không chịu nổi. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn còn lưu lại một tia say lòng người xuân ý, má đào còn choáng váng đỏ như lửa. Mềm mại trên giường từng mảnh một xử nữ lạc hồng, này lóa mắt tiên huyết xử nữ lạc hồng phảng phất tại chứng minh một cái băng cơ ngọc cốt thanh thuần đại mỹ nữ. Một cái tuyệt sắc mỹ nhân, một cái băng thanh ngọc khiết dịu dàng động lòng người e thẹn xử nữ đã bị triệt để đoạt lấy thánh khiết trinh tiết. Mất đi quý báu xử nữ đồng trinh. Thoáng cái liền biến thành thành thiếu phụ thành thục, Hạ Thanh Thanh không khỏi trong lòng tuôn ra một trận nói không rõ tình cảm. Bắt đầu thương tâm khóc nức nở, thiên tạ ôm lấy Hạ Thanh Thanh hôn môi một cái, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, an ủi nàng nói, đừng khóc, tương lai ta sẽ cho nàng trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Nghe được thiên tạ an ủi. Hạ Thanh Thanh ôn nhu gật đầu, ngươi cũng không thể đổi ý, đời này ta là định ngươi. Nói xong hạnh phúc nằm ở hắn trong lòng, thấy Hạ Thanh Thanh phản ứng, thiên tà lại đem tình trạng kiệt sức nàng thật chặt ôm vào trong ngực bên trong. Tại trán khẽ hôn một cái sau đó, liền nặng trĩu ngủ dài vãi nhỉ, dạo này bận nên không còn chăm chút câu chữ như trước được. Y thông cảm tí, cách chương.